Mạc Thế Chi ôn giao, chương 461-470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 461, Tho Ngạo Kiều đây là tiếng Hoa. David nghe không hiểu đối phương nói gì, hơn nữa đến lúc nhìn thấy rõ ràng tướng mạo Tho càng lắp bắp kinh hãi, hắn cho rằng chắc hẳn phải là người đàn ông châu Á mới đúng, không nghĩ đến lại là người da trắng. Nhìn thấy David, trong lòng Tho cũng không kinh hãi, lúc hắn đi cắt đã để lại mấy người máy dò xét sinh vật ở bên này, bởi vậy tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều được cắt chế thành hình vẽ thực truyền tống cho hắn xem, còn ở nhiều góc độ, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, rất tỉ mỉ. Xin chào, xin hỏi các người là, Tho lộ ra vẻ nghi hoặc thích hợp, xin chào, tôi là David Scott. Là như thế này, David thoáng giải thích chuyện vừa xảy ra, biểu thị áy náy đối với việc dẫn zombie đến bên này, dù sao hắn cũng không biết nơi này có người, sau đó bày tỏ sự cảm ơn với ôn giao, cuối cùng hỏi. Các người từ đâu tới đây? Thu thập vật tư ở chỗ này sao? Chúng tôi từ Flanders Châu đến, cũng không có mục đích gì, chỉ một đường đi như vậy thôi, vì sinh tồn nha. Như vậy, chỗ đó còn rất xa đấy, xưng hô như thế nào? Tho lấy thùng dầu trong tay mở ra vừa châm dầu vào xe vừa trả lời. Tôi tên là Tho Anderson, đây là em gái của tôi, Giao. Tuy hai người vừa nhìn cũng biết không phải anh em ruột nhưng David cũng không hiếu kỳ, hắn nhiệt tình đưa ra lời mời mọc với bọn ôn Giao. Bây giờ các người đang chuẩn bị đi đâu? Kế bên này có một căn cứ, xem như lệ thuộc Hiệp hội Siêu Năng Giả đấy, các người có thể nghỉ ngơi ở đây một chút, chúng tôi ở đó đấy. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị đi chỗ đó. Thật sao, vậy thì tốt quá. Có thể kết bạn đồng hành rồi này, vậy thì thật là tốt, chúng tôi còn chưa đi qua căn cứ này, đến lúc đó phải làm phiền các người rồi. Nhìn Tho và David mới quen như đã thân, trên mặt hai người đều đầy vẻ tươi cười nhiệt tình, còn kém kết bái thành anh em rồi, ôn giao xoay người, dẫn theo Mạn Mạn đã đào xong tinh hạch zombie, trực tiếp mở cửa lên xe ngồi. Tho và David quyết định gì đó, sau đó lên xe ngồi trên ghế lái. Xe ô tô này đối với Tho quả thật chính là đồ cổ, lúc trước đã từng tập qua, đối với hắn ngoại trừ có chút phiền toái, độ khó cũng không lớn. Tho không trực tiếp khởi động ô tô, hắn và David đã nói sẽ đi theo phía sau bọn hắn, mà bọn hắn còn đang đào tinh hạch ở đằng kia. Giao giao, anh nói với em, lần sau em khiêm tốn một chút được chứ? Tuy hắn cũng hiểu thao tác lần này của ôn giao rất tốt, đào nước kia dưới sự khống chế của ôn giao quả thật giống như có sinh mạng, vô cùng linh động nhưng cũng hiếm có lắm. Tho xoay người, bắt đầu phân tích cho ôn giao nghe. Căn cứ tình huống trước mắt trên trái đất có thể nói có lẽ không có người nào có tinh thần lực đạt đến trình độ như em, nói các khác thao tác như em không có ai làm được. Cái này quá chói mắt rồi, chúng ta cũng không phải ở Hoa Quốc, nếu thực xảy ra chuyện cũng phiền toái lắm. Dù sao mục đích bây giờ của chúng ta là tìm được Đại Hoàng, sau đó đào kim loại mỏ năng lượng cho nên chúng ta nên làm việc khiêm tốn một chút. Được chứ, nhìn đôi mắt màu xanh lục sáng long lanh của Tho ôn giao chậm rãi nhẹ gật đầu. Các đã sao chép tình hình chiến đấu của em, nhiều góc độ đấy, em có muốn xem không? Có thể tổng kết chỗ nào đó chưa ổn, sau này cải tiến thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn giao biết chung quanh có người máy dò xét sinh vật nhưng ngược lại ôn giao không ngờ có thể đem những động tác vừa rồi của mình làm thành bản sao, xem ra biện pháp này không tệ. Được, vật dẫn trên cổ tay Tho toát ra một chút ánh sáng trắng, rất nhanh, các xuất hiện. Nó lắc đầu tóc, giọng nói điện tử mang theo chút ngây thơ, bắt đầu phát ra. Hai, tôi đã thật lâu không ra ngoài, cảm thấy chút năng lượng này cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa a. Vừa nói vừa dùng đôi mắt to ngập nước màu xanh da trời liếc trộm ôn giao. Thấy ôn giao không phản ứng, nó nhíu mày, bay đến trước mắt ôn giao dạo qua một vòng, lại nặng nặng thở dài một hơi. Ai nha, năng lượng giống như có chút không đủ nữa rồi, phản ứng không còn nhanh như trước kia. Tho ngừng cười, nhìn qua kính chiếu hậu thấy các ở đó tìm cách kiếm năng lượng mỏ của ôn giao, đáng tiếc ôn giao hoàn toàn không phối hợp, nó chỉ đơn độc tự nói một mình. Bận việc cả buổi các thấy ôn giao nhìn chằm chằm vào nó không nói lời nào, nó cũng mất hết mặt mũi tìm ôn giao đòi hỏi, chỉ có thể vỉnh cái miệng nhỏ nhắn ngồi vào bên người ôn giao, con mắt màu xanh da trời bắn ra một đạo quang, trước mặt ôn giao xuất hiện màn hình tươi sáng, chính là hình ảnh chiến đấu trước đó được quay lại. Nhìn cả quá trình chiến đấu của mình trên màn hình là một cảm giác hoàn toàn khác, theo cái nhìn thượng đế mà xem ôn giao phát hiện không ít vấn đề trước kia không chú ý đến. Đợi sau khi chiếu xong toàn bộ các vẫn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên như trước chuẩn bị rời khỏi. Hừ, quỷ hẹp hòi, không đợi nó rời khỏi ghé, một khối tinh thạch không xê xích bao nhiêu với nó từ trên trời giáng xuống, bị nhét vào trong ngực của nó. Các ôm khối tinh thạch có phẩm chất trung đẳng kia chớp chớp mắt to chuyển qua chuyển lại giữa ôn giao và tinh thạch vài chuyến cuối cùng xác định đây là ôn giao cho nó. lại chiếu một lần, không có vấn đề, âm thanh điện tử của các giường như mang theo chút hân hoan tung tăng như chim sẻ, nó ôm tinh thạch bay đến trên bờ vai Ôn Dao, một lần nữa thả màn hình ra, sau đó thỉnh thoảng liếm láp tinh thạch trong ngực. Sau đó còn căn cứ theo yêu cầu của Ôn Dao, phóng to nhiều lần hoặc giảm tốc độ hoặc tăng tốc vô cùng nghe lời. Từ kính chiếu hậu nhìn hết toàn bộ quá trình Thor buồn cười lắc đầu từ từ khởi động xe, đi theo chiếc xe phía trước bắt đầu chạy ra khỏi thành phố hoang phế này. Một chiếc xe Jeep trong đó, có đội viên hỏi David. Đội trưởng, bọn hắn đến cùng từ đâu xuất hiện vậy, chung quanh hình như chưa từng nghe nói qua có người như thế. Cậu quản được bọn hắn từ nơi khỉ gió nào đến à, cho dù biết thì sao? Ai biết có phải nói dối hay không? Chỉ cần biết thực lực bọn hắn mạnh là đủ rồi. David không cho là đúng nói. Vừa rồi người tên Thor nói hắn từ Flanders Tát Châu đến, hắn cũng không tin tưởng lắm, tên kia hoàn toàn không có khẩu âm. Như thế thì sao chứ? Tận thế ai quản Mi từ đâu đến đây? Trước tận thế cho dù Mi là đào phạm, bây giờ cũng có thể trở thành anh hùng. Tận thế đến đem tất cả những gì của trước tận thế thành con số không, mỗi người đều bắt đầu lại một lần nữa. Thế đội trưởng muốn cho bọn hắn gia nhập với chúng ta sao? Một người khác hưng phấn hỏi, tiểu đội bọn hắn chẳng qua chỉ là một tiểu đội rất bình thường mà thôi, trong đội dị năng giả đều chỉ là người cấp 2, cấp 3, ngay cả đội trưởng cũng chưa lên được cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé kia lợi hại như vậy, nếu có được sự gia nhập của bọn họ, nhất định sẽ hấp dẫn thêm càng nhiều người đến nữa, như vậy tiểu đội bọn hắn rất nhanh có thể khuếch trương thành đoàn đội, sau đó hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ hơn nữa, đẳng cấp tấn chức sau đó. Làm sao có thể, David đã cắt đứt sự tưởng tượng của đối phương. Đối phương cũng không thèm nhìn đến đội ngũ này của chúng ta đâu. Chỉ là kết giao bạn bè mà thôi, tuy không biết thực lực người đàn ông kia như thế nào, nhưng có can đảm để một mình em gái ở đây rồi tự mình đi kiếm đồ đã cho thấy tuyệt đối thực lực người này không quá kém. Bây giờ vừa vặn gặp phải tự nhiên phải nắm chặt cơ hội. Chương 462, quán ba Vĩnh Dạ. Vào lúc sắp đến gần căn cứ Aram kia Thor ném một thứ cho Ôn Dao. Đeo cái này lên, Ôn Dao tiếp nhận xem xét là một vòng tay thân phận cùng loại như căn cứ trong nước Phát, có điều nguyên liệu và kiểu dáng rõ ràng thô ráp hơn cái của Ôn Dao. Trên đường nhặt đấy, đã thanh lý sạch sẽ rồi, anh đã để các sửa đổi tư liệu bên trong, bây giờ ít nhất chúng ta không phải không có hộ khẩu rồi. Ôn Dao nhìn chung quanh một chút quyết định đợi đến lúc kiểm tra lại đeo lên. Còn có, Dao Dao, em lấy đồ vật bên trong không gian này ra, xe này của chúng ta không thể trống rỗng, anh đã thả vài thứ trong cốp sau xe rồi. Thor vứt cho Ôn Dao một cái không gian quang giáp đã mở khóa, để Ôn Dao lấy đồ vật bên trong để trong xe. Đây đều là những thứ trong lúc hắn tìm sang thuận tay lấy được, không có thứ gì ăn được, chủ yếu là một ít công cụ và vật dụng hàng ngày mà thôi. Căn cứ Aram là một căn cứ nhỏ, từ rất xa đã nhìn thấy tường vây sắt thép nhô lên cao cao. Chỗ cổng lớn có mấy chiếc máy kiểm nghiệm, mỗi người đều phải đưa ra vòng tay thân phận của mình kiểm tra, máy móc còn chứa phần mềm phân biệt khuôn mặt, chỉ có tin tức thống nhất mới được phép tiến vào. Mà người không có vòng tay thân phận hoặc tin tức sai lệch sẽ bị người canh giữ mặc áo khoác màu đen đưa đến một căn phòng khác. Thông qua cánh cổng thứ nhất cũng không có nghĩa không có việc gì nữa, tiếp đó còn có người tiến hành kiểm tra thân thể, đồng thời xe cũng bị đi điều tra. Sau khi tất cả những thứ này toàn bộ không có vấn đề gì thì mới được phép tiến vào căn cứ, hơn nữa trước khi vào còn phải dựa theo nhân số nộp ra một phần vật tư. Ôn Dao ngay tại cửa kiểm tra thứ nhất đã bị ngăn lại. Một người phụ nữ trung niên da trắng nhìn chằm chằm vào Mạn Mạn trên bờ vai Ôn Dao đánh giá trên dưới một hồi, sau đó hỏi. Thẻ chứng minh nhân dân của nó đâu? Mạn Mạn chỉ có thẻ chứng minh nhân dân Hoa Quốc Phát, tự nhiên không thể nào lấy ra. Thấy Ôn Dao không nói lời nào, người phụ nữ da trắng nhíu mày, bắt đầu gọi người canh gác mặc áo khoác đen cách đó không xa. Làm sao vậy? Thor vừa kiểm tra bên kia xong phát hiện tình huống bên này, hắn vội chạy đến, xông lên trước mặt người phụ nữ nở nụ cười sáng lạn hỏi. Tôi là anh của con bé, em gái tôi có chút sợ người lạ, xin hỏi có vấn đề gì sao? Biết được là vì Mạn Mạn không có thẻ chứng minh nhân dân, Thor giải thích nói. Đây là dị thực chúng tôi vừa mới thu phục trên đường, cho nên không có thẻ chứng minh nhân dân. Vậy các người cần qua bên kia bổ sung, không có thẻ chứng minh nhân dân sinh vật biến dị tư nhân không được phép tiến vào căn cứ, bằng không sẽ bị bắt giết đấy. Thor mang theo Ôn Dao cùng Mạn Mạn qua bên kia bổ sung thẻ chứng minh nhân dân, quá trình ngược lại giống như Hoa Quốc lấy đi một ít biểu bì ra trên người Mạn Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi xác định Mạn Mạn có thể hoàn toàn nghe theo chỉ lệnh của Ôn Dao, bọn hắn rất nhanh bổ sung xong thẻ chứng minh nhân dân đưa cho Ôn Dao. David cùng đồng đội của hắn vẫn luôn chờ đợi bên ngoài, sau khi nhìn thấy bọn Ôn Giao đi ra, nhiệt tình nói với Tho. Lần đầu tiên các người đến căn cứ, tôi dẫn các người đến nơi giao dịch xem một chút, chỗ đó có thể thuê phòng. Đương nhiên, nếu các người không chê, cũng có thể ở chỗ chúng tôi, chỉ là nơi đó không tính là quá tốt thôi. Vậy thì làm phiền anh dẫn chúng tôi đi đến nơi giao dịch nhìn một chút. Trên đường đi đến nơi giao dịch, Ôn Giao phát hiện người tuần tra trong căn cứ đều mặc áo khoác đen, mỗi đội còn dắt theo một con chó biến dị nhìn có vẻ thập phần hung mãnh. Trong căn cứ cũng không nhìn thấy quân nhân, nhớ đến trước kia David nói hiệp hội siêu năng giả khống chế căn cứ này, xem ra những người kia đều là người trong hiệp hội rồi. Từng nơi giao dịch trong căn cứ cơ bản đều giống nhau, chia ra nhiều ô cửa số khác nhau, David để đồng đội của mình đi trao đổi đồ đạc, còn chính mình thì dẫn bọn Tho đến ô cửa sổ cho thuê phòng ở. Trước đó Tho trong lúc vô tình nhìn lướt qua đồ đạc trong túi chứa của bọn hắn, phát hiện bên trong đa phần đều là đồ dùng cơ giới và linh kiện điện tử, nhìn lại màn hình điện tử nơi giao dịch nhấp nhô dòng chữ. Tỷ giá hối đoái hôm nay, bên trên tỷ lệ trao đổi thiết bị điện tử đều khá cao. Có lẽ những vật này hôm nay không còn chỗ sản xuất, chỉ có thể từ trong máy móc nhặt lấy nguyên liệu hữu dụng, cho nên mới có hiện tượng như thế. Thò định thuê một căn biệt thự độc lập đấy, nhưng được cho biết không có, cuối cùng đành thuê một căn phòng xếp đắt tiền nhất. Nhìn Thò mắt đều không nháy quét hết mấy trăm điểm tích lũy, David biểu thị cho dù trước tận thế hay sau tận thế, người với người vĩnh viễn đều khác biệt lớn như thế đó. Xin miễn, David muốn tiễn đưa bọn hắn đi qua chỗ ở, Thò lái xe đi qua đã tìm được chỗ ở tạm của bọn hắn. Giao Giao, em trước nghỉ ngơi ở chỗ này, anh ra ngoài dò thám tinh tường. Bây giờ đã hơn 3 giờ chiều, Ôn Giao dạo qua trong phòng một vòng, không phát hiện có gì không ổn liền ngồi xuống salon, nhắm mắt mở rộng tinh thần lực quét qua. Dường như vì thời gian vẫn còn sớm, nơi này cũng không có nhiều người, nhưng cơ bản đều là dị năng giả, nghĩ đến cũng đúng, nơi mắc như vậy cũng không phải người bình thường có thể ở lại đâu đấy. Cũng không phát hiện có bất cứ chỗ nào không đúng, Ôn Giao thu hồi tinh thần lực. Nửa giờ qua đi, Tho trở về rồi. Giao Giao, chúng ta đợi buổi tối đi đến quán bar lớn nhất nơi này. Quán bar kia dựa lưng vào căn cứ trưởng, mỗi lúc trời tối mở đến rạng sáng, rất nhiều dị năng giả cũng sẽ uống rượu trao đổi ở đó, có thể sẽ có tin tức của Đại Hoàng. Đa phần căn cứ Aram khác hẳn Hoa Quốc, bọn hắn sống về đêm dường như phong phú rất nhiều, đương nhiên, ở gần nơi này còn có một quán bar ngay đầu phố. Cả con đường này thuộc về tên quán bar. Vĩnh giả, nhưng từng cửa hàng mặt tiền lắp đặt thiết bị đều khác nhau, dường như đối ứng với đám người khác nhau. Giao Giao, chúng ta vào quán nào? Tinh thần lực Ôn Giao quét qua một lần, chọn một cửa hàng trang phục ở mặt tiền có không ít dị thực. So với việc những cửa hàng mặt tiền khác, cửa hàng này không chỉ trước cửa còn treo biển số nhà duy nhất chữ. Vĩnh giả, trên cửa sổ để lộ ánh sáng biểu thị bên trong có người, nhưng chung quanh người lui tới cũng không có tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Ôn Giao cùng Tho tiến lên cổng cánh cửa đó, người chung quanh nhịn không được biểu lộ có chút hả hê. Cách chương.